1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467, chương 1467, Phương Toàn tràng diện. Liền chênh lệch, ăn cơm cần mẹ của hắn đút, phiến tình điểm tới nói, chính là hắn lão tử càng ngày càng ỷ lại mẹ của hắn. Người tình ta nồng, có đôi khi, hắn đều nhìn có chút không xem qua, sinh là thân nhi tử, hắn cũng cần né tránh. Phương Chín Trương nói, vậy thì tốt, ta liền chờ năm nào sâu cạn, nghe nói kiêng rượu, đó chính là đáng tiếc, bằng không còn có thể cùng hắn uống vài chén. Hắn rượu phẩm thật tốt, sẽ không chơi xấu. Phương Liên Đồng nói, Lý Lãm cùng ngươi uống cũng giống như nhau, tửu lượng không kém. Phương Chín Trương nói, rượu uống ít một chút, ta mấy cái chiến hữu cũ, đánh trận chưa bỏ mệnh, liền trở tại thuốc lá lên, mấy cái đều là chết tại thuốc lá lên, chờ điều tra ra ung thư phổi đều là thời kỳ cuối. Ngẫm lại, như thế chết được nhiều biệt khuất a. Có phải là, thừa dịp mình chưa nghiện thuốc, liền tranh thủ thời gian đi cai mất, ta bắt đầu gặp ngươi lão tử thời điểm. Cái kia một cây tiếp một cây, nói giới không phải cũng giới nha. Hà Lăng đem nắp nồi xốc lên, tăng thêm một điểm hương hành, tỏi, đem cá lên nồi. Phương Lão Lục muốn giúp đỡ, hắn liền tránh ra vị trí, mình đốt thuốc, cười nói, cửu thúc, lời này là không sai, có thể làm người đi, dù sao cũng phải có chút yêu thích đi, không hút thuốc lá không uống rượu. Còn sống còn có cái gì sức lực a? Muốn ta nói, cái đồ chơi này tùy tâm, muốn hút thì cứ hút, không muốn rút, lại đi giới cũng không muộn. Phương Chín Trương ở đây tận tình khuyên tiểu bối cai thuốc. Hà Long Phá, rất để hắn không cao hứng, bởi vậy nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, ngươi xem một chút nhà ngươi hổ tử, cái kia thuốc hút hung, ngươi không quản coi như xong. Còn xui khiến mình cháu trai rút, thật không tưởng nổi, cạch làm, Hà Long có thể đảm nhận không nổi trách nhiệm này, vội vàng rũ sạch nói, hắn hút thuốc cũng không phải ta dạy, Lý Lãm nói, ta cùng học được, còn không có hai tháng đâu, không có việc gì, ta chính là rút lấy chơi, ngại không xong việc. Phương Chín Trương gật gật đầu, vậy là tốt rồi, trong lòng được rõ ràng. Cái đồ chơi này không phải đồ tốt. Kề giữa trưa, cổng người càng đến nhiều. Không cần Phương Liên Đồng từng cái đi hô, bóp lấy thời gian điểm, liền đều tới. Bởi vì ban ngày có ra ngoài đi làm, làm việc, bận bịu sự tình, cũng không có nhiều người. Tổng cộng mới hai bàn. Thụ tối hôm qua giáo huấn, lần này, Lý Lãm kiên quyết không chịu uống nhiều. Cũng không ai cưỡng ép mời rượu. Hắn uống xong hai bình bia, bới xong hai bát cơm, liền trơn tru xuống bàn, vừa đốt lên đến một điếu thuốc, ngẩng đầu một cái, liền thấy Phương Quỳnh dẫn theo chứa lưới đánh cá thùng nước ở phía trước giao lộ. Hắn vội vàng chạy chậm hai bước đuổi theo, vượt qua cong, mới hỏi, ngươi đi làm gì? Phương Quỳnh nói, ta đi mò cá, ngươi đi không? Lý Lãm nói, ngươi có thể dẹp đi đi, dùng lưới đánh cá quá tai họa, chỉ cần không phải đồ đần, một lưới xuống dưới đều là cá, chưa một điểm ý tứ. Núi Đại Hưng An địa khu, núi nhiều, nước nhiều, cây nhiều, cá nhiều, tam hoa năm la, 18 tử, 72 tạp ngư, đồng dạng cũng không thiếu. Có câu chuyện xưa gọi nước quá trong ắt không có cá. Lời này tại Hưng Yên lĩnh địa khu không làm được. Tại Thanh Tịnh trên mặt sông, thường xuyên có thể nhìn thấy dày đặc bầy cá bơi qua. Vì lẽ đó, tượng Phương Lão Lục vừa rồi xuống sông mò cá, căn bản là không có phí lấy công phu gì. Phương Quỳnh nói, ta không xuống sông, ta đi bong bóng tử, chuyên môn tìm cá con. Phơi cá khô mang về trường học, nơi này khắp nơi là gặp khó khăn, đầy rẫy là sâu cạn không đồng nhất hồ nước cùng vũng bùn địa. Bên trong loài cá rất nhiều. Lý Lãm nói, không phải ta hù dọa ngươi. Cẩn thận rơi vào đi. Ngươi cũng đừng đi, rơi vào cũng không phải đùa giỡn. Phương Quỳnh cười nói, đây là nhà ngươi, vẫn là ta nhà ta. Ta có thể không rõ ràng, cũng không phải mùa đông băng tan. Hiện tại bên trong thổ rắn vô cùng, nghĩ dẫm đều dẫm không đi xuống. Lý Lãm rất kiên trì nói, chớ đi đi, bong bóng tử bên trong năm nào không chết đuối cá biệt người. Theo tiểu ký sự lên, Mỗ Mỗ liền không cùng hắn nói qua cái gì lời nói nặng. Càng đừng đề cập đánh hắn. Hắn có một lần đi theo Mỗ Mỗ hồi hương, cũng bởi vì dựa vào bong bóng tử quá gần, chịu một trận đánh đập, lại về sau, lại là bởi vì loại này phá sự, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân muội muội cũng chịu hắn lão tử đánh. Cho tới bây giờ, hắn còn có thể nhớ kỹ muội muội cái kia ngốc manh ánh mắt. Một mặt không thể tin, Phương Quỳnh nói, ngươi có đi hay không? Cần gì rong dài a? Ta lại không phải đi qua lần một lần hai. Ngươi thật đi, ta có thể gọi ngươi ra. Lý Lãm uy hiếp nói, bên kia thật là rất nguy hiểm. Phương Quỳnh liếc hắn một cái nói, ngươi nam kỷ khinh khinh, lại không thể có điểm tinh thần mạo hiểm. Nếu như là lấy mạng sống ra đánh đổi, ta cự tuyệt. Lý Lãm lơ đánh nói, không nói đùa, nếu không như vậy đi, ta cầm cần câu, chúng ta đi câu cá. Tung lưới cần gần sát biên giới, dọc theo bong bóng tử đi, mà câu cá đơn giản, chỉ cần tìm một cái cố định câu điểm là được rồi. Phương Quỳnh không để ý tới hắn, quay người đem thùng nước cùng tung lưới đưa về Phương gia khố phòng. Lý Lãm tại loại kia lấy nàng, nghĩ không ra nàng lại thuận Phương gia chân tường, theo một phương hướng khác đi. Trung Quốc cực bắc tiểu nông thôn ngày mùa hè tinh khiết, chất phác, thuần mỹ, hắn vô cùng thích nơi này. Muốn khó mà nói địa phương, chính là trời mưa thời gian quá nhiều, mà lại là nói xuống liền xuống cái chủng loại kia. Chưa mưa thời điểm, hắn thích xuống sông, hắn là tại tiểu học năm ba nghỉ hè ở đây học được bơi lội. Bắt đầu học chính là bơi chó, về sau tại cung thiếu niên trong bể bơi cũng chưa uốn nắn tới. Từ đầu đến cuối giã lộ, đối với bơi lội, hắn có nghiện. Cả ngày ngâm mình ở bờ sông, dần dần thích đến khu nước sâu, ngẫu nhiên còn có thể gặp được theo bờ bên kia bơi tới bọn Tây. Rất nhiều lần, hắn có xúc động, nghĩ bơi tới bờ bên kia. Đáng tiếc ý nghĩ này không thực tế. Mỗi lần vừa tới trung tâm tuyến vị trí, luôn cảm giác bờ bên kia có đại thư đang liếc đầu của hắn. Nghĩ đến bờ bên kia, chỉ có đàng hoàng lỡ lời bờ. Bất quá lỡ lời bờ quá cảnh, hắn không có bao nhiêu hứng thú. Hắn đều đi qua nhiều lần, bờ bên kia người ở thưa thớt, không có ý gì. Ngày này hắn mới từ trong sông đi lên, còn chưa tới cổng, liền phát hiện dừng ở phụ cận mấy chiếc xe, tụ lấy một vòng người, không có tận lực nghe ngóng, tùy ý nghe hai câu, nguyên lai là trong huyện lãnh đạo ở đây nghênh đón. Phương Toàn xe đến cổng là kề 2 giờ chiều. Hắn từ trên xe bước xuống, trước cùng nghênh đón hắn người hàn huyên vài câu, đại khái là ứng thừa cái gì, trùng trùng điệp điệp một vòng người trong khoảnh khắc liền tán sạch sẽ. Lý Lãm ngồi tại cửa ra vào bàn nhỏ lên, nghĩ thầm chàng diện này so với hắn lão tử hồi hương chàng diện còn muốn lớn. Hắn lão tử liền xưa nay không tham dự bất luận cái gì trong huyện hoạt động. Cơ bản cũng là cái người trong suốt. Nhìn thấy hắn tới, liền đứng người lên, bị hắn một cái gấu ôm. Kém chút chưa thở qua khí. Đại điệt, ta hôm qua mới biết ngươi tới. Bằng không ta đã sớm trở về. Phương Toàn cười nói, thế nào, người lão cậu mang liền ngươi ra ngoài phóng đãng không có. Lý Lãm cười nói, không có, câu cá, bơi lội liền rất tốt, lười nhác chạy xa. Trong ký ức của hắn, Phương Toàn vẫn luôn là lại cao lại béo, còn có một mặt nồng đậm râu quai nón, thật phù hợp nghệ thuật ra khí chất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.